Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1417, đi hủ sinh cơ. Khôi phục như lúc ban đầu, ta lung lay đầu, muốn nhìn rõ ràng trước mắt người kia là ai, thế nhưng là ánh mắt là càng ngày càng mô hình hồ. Chỉ có thể xa xa nhìn thấy một cái mô hình hồ bóng người. Mới vừa từ trong hồ leo ra, lại ngã rầm trên mặt đất, giống như hết sức thống khổ dáng vẻ. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Sau một lúc lâu, cái thanh âm kia đột nhiên nói lần nữa. Ngô gia hậu sinh, kia cổ trùng là của ngươi sao? Mau nhường nó ra tới. Ta biết gia gia của ngươi. Gia gia ngươi gọi Ngô Chính Dương. Nghe được người này nói, tâm thần ta vì đó chấn động. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Kia ngũ độc cổ tôn tiềm nhập cổ ao. Qua một hồi lâu, vậy mà leo ra một cái người sống sờ sờ đến. Còn nói nhận biết gia gia của ta. Gia gia của ta lúc nào quen biết này quỷ môn trại người. Ta làm sao không nghe ta gia gia nói qua. Không đợi ta nghĩ rõ ràng. Người kia ngay sau đó vạn phần đau khổ nói lần nữa. Nhanh, mau đem kia cổ trùng ra tới. Ta nhanh gánh không được. Nghe người này khẩu khí, giống như đối ta cũng không có cái gì địch ý. Ta nhớ rõ ràng kia thiên niên cổ là chui vào kia ngũ độc cổ tôn thân thể trong. Người này nói thế nào là tại thân thể trong của hắn. Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn nổi lên trong lòng. Bất quá lúc này ta cũng rất muốn biết thiên niên cổ đi nơi nào. Liền thử dùng Chu Nhất Dương giao cho ta biện pháp cùng hắn trao đổi một chút. Lúc này tay ta trên chân bó kia tiên dây thừng đã bị kia ngũ độc cổ tôn trên người nọc độc cho ăn. Mòn chặt đứt, đã có thể hành khí. Nhưng là tay chân cũng bị ăn mòn lợi hại. Căn bản không thể động đậy. Vừa vặn cũng làm cho kia thiên niên cổ tới cho ta hủy bỏ trên người cổ độc. Ta rất nhanh điều động đan điền khí hải bên trong linh lực. Đem ý thức tiềm nhập xuống. Bắt đầu lục soát thiên niên cổ bóng dáng. Rất nhanh, ta liền theo cái kia trên mặt đất lăn lộn trên thân người cảm ứng được thiên niên cổ khí tức. Ta đi, thiên niên cổ thật đúng là tại cái kia người trên người. Ta liền tiếp nhận khó chịu. Này thiên niên cổ làm sao lại chạy đến trên người một người? Chẳng lẽ nói người này vẫn luôn tại kia cổ ao trong sinh hoạt? Thiên niên cổ diệt kia ngũ độc cổ tôn chi về sau. Sau đó lại chui vào trong cơ thể người này. Đây cũng không phải là ta sở so đo sự tình. Hai tay của ta hai chân cũng còn bên trong lấy độc đâu. Vẫn là để kia thiên niên cổ nhanh lên cho ta hủy bỏ trên người cổ độc mới là. Nghĩ như vậy, ta liền thúc giục kia thiên niên cổ nhanh lên tới cho ta giải cổ. Thế nhưng là vật nhỏ này tựa hồ tại hưởng thụ lấy cái gì? Căn bản không vui tới. Ta có chút giận, vội vàng cùng nó nói lại không tới ta liền chết. Đến lúc đó làm Chu Nhất Dương đưa nó cho nướng lên ăn. Như thế một phen uy hiếp, kia thiên niên cổ mới từ cái kia theo trong hồ bò ra tới trên thân người bay tới. Trực tiếp chui vào trong cơ thể của ta. Này thiên niên cổ vừa đến trên người ta. Ta lập tức cảm thấy nơi ngực mát lạnh. Tinh thần cũng theo đó chấn động. Nó rất nhanh du tẩu đến miệng vết thương của ta nơi. Bắt đầu giúp ta nuốt trên người cổ độc. Mặc kệ là cái gì nọc độc. Đối với thiên niên cổ tới nói đều là đại bổ đồ vật. Qua không bao lâu sau công phu. Ta cảm giác thần trí thanh tỉnh rất nhiều. Cũng có thể thấy rõ ràng trước mắt đồ vật. Làm ta hướng phía kia ao cách đó không xa nhìn lại thời điểm. Phát hiện kia ao bên cạnh chính nằm sấp một người. Trên thân người này không mảnh vải che thân. Trên dưới quanh người còn có chút màu xanh lá nồng tương. Nhìn mười phần buồn nôn. Không riêng như thế. Trên người hắn còn có một ít như là con cóc giống nhau bọc mù. Trên mặt cũng có, ta nhất thời cũng nhìn không ra người này rốt cuộc là ai. Đoán chừng thiên niên cổ từ trên người hắn bay tới thời điểm. đối người kia động cái gì tay chân, người kia ngất đi. Như thế qua sau mười mấy phút, ta hai chân sưng vù đã biến mất xuống, hai tay kia đã hư thối, định lộ ra bạch cốt địa phương cũng bắt đầu một lần nữa mọc ra cơ bắp. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng khép lại. Không riêng như thế, liền trước đó ta tại cùng Hoa Khê bà tử cùng mấy cái kia đại trưởng lão đánh nhau chết sống lúc ngược chịu một đao kia, vết thương cũng đều toàn bộ khép lại. Này thiên niên cổ thật đúng là thần kỳ có thể. Bất quá nó như vậy thủ đoạn, ta tại bảo đảo thời điểm cũng có từng thấy. Lúc ấy Chu Nhất Dương tiểu thúc liền từng trúng qua vết đao. Cũng là này thiên niên cổ cho vuốt lên. Tựa như là chưa từng có nhận qua vết đao. Chỉ là lần này, thiên niên cổ loại năng lực này giống như lại lợi hại rất nhiều. Hai tay của ta đều nát giữa lộ ra xương cốt. Nó đều có thể đem miệng vết thương của ta khép lại. Đi hủ sinh cơ, như vậy thủ đoạn, chính là quá mức thần kỳ. Lại qua vài phút sau, ta liền đã có thể đứng lên. Thương thế trên người hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa chữa trị tốt, làn da so trước đó càng thêm non mịn quang hoa. Tựa như là hài nhi da thịt. Ta đứng dậy sau, thử hoạt động một chút tay chân. Hết thảy đều rất tốt, rất nhanh. Ta liền nghĩ tới một chuyện khác. Ta nhớ được kia ngũ độc cổ tôn đều nuốt vào đi ta nửa người. Nửa người dưới cơ hồ tất cả đều tiến vào. Không biết trong đũng quần tên kia còn ở đó hay không. Ta đưa tay sờ một chút. Còn tốt, đều tại, một cái cũng không thiếu. Thở phào một cái, nghĩ thầm cuối cùng là không có làm lão Ngô gia tuyệt hậu. Ta bên này sự tình xử lý xong, liền đi tới cái kia bị thiên niên cổ làm ngất đi người bên người. Ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn hắn vài lần, lại nói. Trên người hắn tất cả đều là bọc mủ, còn có chút làm người buồn nôn màu xanh lá nồng tương. Trên mặt cũng đều là đại ngật đáp, ta xem một hồi lâu đều không có nhận ra hắn là ai tới. Chần chờ một chút, ta liền lần nữa trao đổi thiên niên cổ, để nó tiến vào thân thể của người này. Trước đem trên người hắn bọc mủ cho tiêu trừ lại nói. Còn chuyên căn dặn thiên niên cổ tuyệt đối không nên đối với hắn hạ sát thủ. Ta rất muốn biết nó là ai. Thiên niên cổ lúc này ngược lại là nghe lời. Trực tiếp theo thân thể trong ta bay ra. Trong chớp mắt liền chui vào người kia thân thể trong. Ta ngồi xổm trên mặt đất. Đem kiếm hồn kích phát ra tới. Liền nhắm ngay người kia đầu. Một khi nếu là hắn dám đùa cái gì yêu thiêu thân. Ta trực tiếp đem hắn đầu cho cắt đi. Thiên niên cổ sau khi tiến vào, vài phút không đến quang cảnh, trên người hắn bọc mủ ngay lập tức biến mất, trên thân thể làn da biến rất tốt, bất quá nhìn thân thể người này giống như có chút già nua. Hẳn không phải là người trẻ tuổi. Lại qua một lát, người kia trên người bọc mủ tất cả đều không thấy. Ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một cái da găng tay. Bắt đầu từng chút đem người kia trên mặt màu xanh lá nồng tương cho lau chùi xuống tới. Sợ là lại chúng kia cổ độc. Chờ thu thập không sai biệt lắm. Ta đem người kia thân thể trực tiếp lật lên. Sau đó nhìn chằm chằm hắn mặt cẩn thận xem. Khoan hãy nói, người này nhìn qua thật sự có chút nhìn quen mắt. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên linh quang lóe lên, cuối cùng nhớ ra người này tới, trong lòng không khỏi một trận nhi kích động, thế là vội vàng dùng ý thức cùng thiên niên cổ câu thông nói. Nhanh làm người này tỉnh lại, lời này ta vừa phân phó, người kia liền rên khẽ một tiếng, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía ta, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.